Chương 1792, Lý Nhị Bản bút ký. 100 nhiều chi khen thưởng bên trong, học sinh tình lữ cống hiến không ít, rất nhiều đều là nữ sinh để nam sinh tới trả tiền. Cũng có nam sinh không lớn tình nguyện, thế nhưng đều không ngoại lệ bị bạn gái của bọn hắn đoán trách oán giận. Yếu ớt hình, người có yêu ta hay không a lãnh nạo hình, quên đi, ta tự mình tới mua xong. Bụng đen hình, ha ha, ngươi không phải là ghen chứ đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là ưa thích bài hát này mà thôi điêu ngoa hình. Một chi không đủ lại thêm tiễn hai chi lưu húc lại hát một cái thủ cô bé lọ lem, làm nổ toàn trường. Hát thôi, có người lớn tiếng nói ra, trở lại một lần A thỉnh cầu của hắn chiếm được mọi người nhất trí tán thành, cường liệt yêu cầu lưu húc hát lại lần nữa một lần. Lưu húc lại cười lắc đầu, hắn hướng về phía mịt rổ phồn nói ra, tạ ơn tạ đại gia chống đỡ, thế nhưng đêm nay bài hát này con hát một lần, bởi vì ta chứng kiến bên này có nữ hải tử rơi nước mắt hắn lấy tuổi trò ngăn chặn trưng bày ở trên đùi đàn guitar. Hai tay hợp thành chữ thập hướng về phía sân khấu bên phải phía sườn hành lễ tạ lỗi. Lưu Húc đối diện vị trí là 035 hào bàn, cũng chính là cỡ lão đi ạ cùng nàng ba vị ngủ chung phòng khuê mật cái bàn. Bốn vị nữ sinh, có hai vị đã đỏ lên vành mắt. Thấy đến mọi người chú ý lực đều theo Lưu Húc động tác chuyển rời đến trên người các nàng, các nữ sinh đều cực kỳ ngượng ngùng mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, cái kia hai cái nhanh lên lấy sống bàn tay lau khỏe mắt tràn ra nước mắt. Đại học nữ sinh, lãng mạn mà đa tình, rất dễ dàng bị thương cảm tiếng ca sở đả động. Lưu Húc tiếp tục nói ra, cô gái nước mắt là chân quý nhất, ta vô luận như thế nào cũng không thể để nữ hài tử rơi nước mắt, nếu không thì là phạm tội. Trong quán rượu vang lên nhẹ nhàng tiếng cười. Dừng một chút, Lưu Húc thở dài nói, ta nghĩ ta hiện tại đã là tội ác ngập trời, cho nên không thể hát lại lần nữa. Cười khẽ biến thành cười to, nguyên bản tỏ khắp ở trong quán rượu thương thế bầu không khí nhất thời tiêu tan thành mây khói. Cỡ lầu đi ạ đại tỷ. Nhị tỷ cùng tam tỷ đều là không nhịn được, trong mắt rõ ràng mang theo lệ, cười đến cũng là rất vui vẻ. Cỡ lầu đi ạ muốn cười nhưng không có cười, trong lòng còn mang thầm, chán ghét Lưu Húc cũng không biết mình bị một vị nữ sinh chán ghét, hắn không hề đồng diễn, không phải là bởi vì ngạo kiều hoặc là câu dẫn người khác ham muốn gì gì đó, mà là cấp cho Lê Dân A Lạp đằng vị trí. Trở lại hậu trường, Lê Dân A Lạp lại cho Lưu Húc một cái to lớn ôm nàng cười nói ra, A Húc, ngươi quá khiến ta kinh nha, quá vui mừng, hát thật tốt. Thật tốt thượng đế làm chứng, ta là một cô nương tốt. Ta thành tích ưu tú, giúp người làm niềm vui, chịu khổ nhọc, tôn kính trưởng bối. Ta cam tâm tình nguyện quá một ngày lại một ngày thời gian, 10 hát tối mỗi ngày đúng giờ ngủ, sáng ngày thứ 2 xa ưu điếm đúng hạn rời giường. Ta sau khi rời giường chuyện thứ nhất chính là kéo màn cửa sổ ra nhìn bầu trời, khi đó, thiên luôn là mù mịt sáng, coi như là mùa hè, ánh nắng cũng chỉ là hơi có chút thò đầu ra. Sau đó, ta sẽ ngồi ở trước cửa sổ đọc anh ngữ. Lớn tiếng mà ngọt. Mẹ ta đi tới, cho ta đưa lên một ly nồng nặc sữa bò. Ta đem sữa bò hô lạp lạp uống cạn, tiếp tục đọc ta anh ngữ. Mẹ ta đứng ở sáng sớm trong phòng tràn ngập yêu thương nhìn ta. Tiếc nuối là, ta là một cái có chút ít khuyết điểm cô nương tốt, trái tim của ta, còn có ta thai trái. Sinh ra được, chính là cái bộ dáng này, tim giải phẫu đã làm, cực kỳ tân tiến kỹ thuật, không có ở trên người ta lưu lại bất kỳ vết sẹo gì, cho nên với ta có thể bỏ qua không tính. Nhưng ta thai trái thính lực thủy chung không tốt, nếu như ngươi đứng ở bên trái ta nói chuyện với ta, ta thì có thể một chút cũng không nghe thấy. Cho nên, ta đọc sách thời điểm, luôn là so với đừng người lớn tiếng. Tuy là đúng như vậy, ta cũng không phải cảm giác mình có cái gì không tốt, ở 17 tuổi trước đây, ta là đơn thuần như vậy yêu tự ta, tựa như cái này cái trên thế giới rất nhiều tốt bụng nhân, đơn thuần như vậy yêu ta. Nhưng là, tương đối quê mùa là, ta ở 17 tuổi nào đó một ngày, đông nhiên mối tình đầu. Ta thủy chung nhớ không nổi cái kia một ngày khí trời, ta chỉ là nhớ kỹ hắn mặt, ở trường học đối diện, hoàng hôn đường phố bên cạnh, ta dựa vào lan can một cái nam sinh, cong rửa đến trắng bệnh cặp đường sách. Hắn mặt, là anh Tuấn như vậy. Đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, sợ đến ta đổi đầu lại đi, tâm không giải thích được kinh hoàng không ngừng. Hắn gọi Lưu Húc. Ta một lần phi thường thống hận tên này, bởi vì hắn hôn ta. Hôn ta, lại không biểu lộ, hắn là có ý gì ta biết. Có một độc trưởng kỹ thuật nữ sinh đang điên cuồng truy hắn. Ta đã thấy nữ sinh kia. Của nàng ăn mặc rất kỳ quái. Có thời điểm, ta cảm thấy nàng giống như một viên thực vật, đặc biệt na nở dê mở cờ lấy quần màu lục tử đứng ở trường học của chúng ta cửa một lần kia. Ta thấy nàng bôi màu xanh biếc nhãn ảnh, trên mặt còn có một chút màu vàng phấn. Nàng cầm một đoá va nở dê sắc quý hoa, cô đơn đứng ở nơi đó. Còn có một lần, nàng dùng vệt sáng tại chính mình quần áo màu trắng bên trên viết lên 4 chữ lớn, ta yêu Lưu Húc. Rất nhiều nữ sinh đi qua bên người nàng thời điểm, âm thanh gọi. Nàng thành vì trường học của chúng ta cửa một phong cảnh. Mấu chốt nhất là, cuối cùng của cuối cùng, Lưu Húc cư nhiên yêu nàng. hắn yêu nàng. Hắn ở có một ngày sau khi tan học đi tới trước mặt nàng, hắn nói với nàng, chúng ta đi nhìn người nuôi miêu. A nữ hải phần phật một cái nhảy dựng lên, hoan hô, cánh tay mở ra, giống như một lướt qua vậy chạy một vòng, rồi đến Lưu Húc trước mặt dừng lại. Nàng nói, xoay ca, ta rốt cuộc tin tưởng ái tình là có thể tranh thủ. A hô hô hô, ta hạnh phúc muốn chết nha. Cái kia thích đem chính mình con mắt khiến cho lục lục nữ hải, đã biết tên của nàng, nàng kêu to lên lạp. Lý Nhị khép lại bản bút ký. Lưu Húc thật không có ý thức được, mình và Lê Dân A Lạp sự tình, đã ảnh hưởng đến Lý Nhị. Hắn đi tới cái này cái thế giới, vốn chính là vì giản giao cung tức thời Lê Dân A Lạp tới, mà tìm về nàng, là có thể ly khai phương này thế giới, còn như Lý Nhị cùng tưởng rào chi lưu, tuy là hắn cũng không có ý định buông tha, bất quá chủ thứ còn là muốn rõ ràng.